Xuyên thành vợ trước của Bạch Nguyệt Quang. Chương 13, góc truyện audio.com. Chương 13, đám dân mạng thái độ hiền lành không ra bộ dáng. Nguyên bản có nhìn thấy cái tin tức này sau nổi giận đùng đùng sách phấn. Vừa nhìn, lý trí dân mạng, phân tích liền tỉnh táo lại. Thậm chí còn có nhàn tâm mở lên trò đùa. Chiêu Dương lại dám để Ôn Tố chụp 27 lượt. Ta hoài nghi đầu này Weibo là phấn trang hắc. Ha ha ha ha ha. Nếu như là thật, vậy thì càng đáng để mong chờ a. Đạo diễn cũng dám thẻ nàng 27 lần. Cái này không liền nói rõ đạo diễn đối với diễn viên yêu cầu rất cao. Thành phẩm cuối cùng nhất định sẽ không kém kinh. Chờ mong, một, nói câu khó nghe, Ôn Tố đều đã xác định biểu diễn. Phản đối cũng không có ý nghĩa gì. Như vậy cũng chứng thực Chiêu Dương đối với diễn viên yêu cầu nghiêm khắc. Ôn Tố tại phim trường chơi điện thoại còn lý loạn. Người khác đều đang nhìn kịch bản. Nàng kỹ thuật biểu diễn kém như vậy không đọc kịch bản ngược lại chơi điện thoại. Nàng diễn không tốt bị kẹt quá bình thường. Còn chưa nói liên lụy mặt khác diễn viên. Nói mong đợi đều thu tiền sao? Liên tục thẻ 27 lần chứng cứ đâu? Nghe gió liền là mưa. Hiện tại bát quái hào tùy tiện phát mấy chương đồ liền là chứng cứ. Dân mạng dễ lừa gạt như vậy sao? Không muốn nói cái gì. Người xem yêu cầu càng ngày càng thấp. Ôn Tố bình thường không cố gắng. Quay phim không ngừng âng. Cái này liên lụy chính là mặt khác diễn viên. Liền như vậy mọi người đều cảm thấy kinh hỉ. Thật sự là thật đáng buồn. Không muốn nói liền câm miệng. Ít đến bộ kia, lời này cùng người xem nói có cái dám dùng. Những cái kia lưu lượng chẳng lẽ vẫn là người xem lựa chọn. Hiện tại tốt xấu có chút hướng lên bộ dáng. Các ngươi những người này liền vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, không hiểu các ngươi tại giả trang cái gì kinh. Ta cảm thấy con rất tốt. Chỉ ít có thể thẻ nàng 27 lần. Ta đều muốn đối với Ôn Tố chuyển phấn. Cười to, chờ mong sau cùng thành phim. Trong lúc rảnh rỗi soát điện thoại di động Ôn Tố tự nhiên soát đến đầu này Weibo. Không biết nên lộ ra biểu tình gì. Nàng nhiều nhất NG 3 lần. Cái này Weibo nói phảng phất là một vị khác diễn viên. Không chỉ có Ôn Tố thấy được. Liền ngay cả đoàn làm phim nhân viên công tác khác cũng nhìn thấy đầu này Weibo. Đoàn làm phim bên trong bầu không khí mơ hồ lộ ra một cỗ lúng túng mùi. Nhất là tại Ôn Tố cùng Thẩm Mạn Huy chụp vai diễn phối hợp thời điểm. Loại cảm giác này càng rõ ràng. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng cái kia đại lượng ân diễn viên là Thẩm Mạn Huy. Từ trước đến nay bị người xem đánh giá là mặt đơ người máy Ôn Tố lại là một cái qua. Cho dù là một mực tại chuyên tâm nghiên cứu kịch bản Thẩm Mạn Huy đều từ trợ lý kia biết được đầu này Weibo. Trên mặt nóng hoảng, trong lòng cũng cực kỳ mâu thuẫn. Đến mức nhìn thấy Ôn Tố cúi đầu chơi điện thoại đều sẽ cảm giác phải rất xin lỗi. Ước chừng là hổ thẹn tâm lý quấy phá. Thẩm Mạn Huy nghiên cứu kịch bản càng thêm dụng tâm. Nguyên bản liền rất cao quay chụp hiệu suất một lại đề cao. Quay chụp số trời tương ứng rút ngắn, Ôn Tố vốn cần 2 tháng mới có thể chụp xong phần diễn. Đã rút ngắn đến nửa tháng, nàng An Ninh quận chúa một góc dẫn đầu hơ khô thẻ tre. Đạo diễn bỏ tiền vì nàng làm cái hơ khô thẻ tre yến hội. Cho nàng bao hết một cái đại hồng bao, quay chụp kế hoạch là đã sớm căn cứ diễn viên ngăn kỳ an bài tốt. Hiện tại An Ninh quận chúa một góc sớm hơ khô thẻ tre. Ôn Tố vẫn là phải đợi tại đoàn làm phim sớm quay chụp đằng sau thế thử ra phần diễn. Kỳ thật cái này cũng không tính đường đường chính chính hơ khô thẻ tre yến hội. Chỉ bất quá tìm cơ hội để tất cả mọi người buông lỏng nghỉ ngơi một chút. Qua trong khoảng thời gian này ở chung, mọi người cũng quen thuộc rất nhiều. Liền ngay cả Ôn Tố đều bị cùng tổ diễn viên rót chút rượu. Bất quá phần lớn đều để nàng lấy trà thay rượu, uống mồm miệng không rõ Tô Kiều lôi kéo Ôn Tố. Thấm thía nói, chuyện trước kia ta không quản, dù sao lần này hợp tác, ta cảm thấy giống như ngươi diễn viên đặt ở thần tượng kịch bên trong thật đáng tiếc. Ngươi danh khí cũng lớn, hướng đại bạc màn phát triển, hay là đường đường chính chính phim truyền hình. Đừng lãng phí ngươi thanh xuân. Ôn Tố mặc dù cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nhưng là cũng biết Tô Kiều lời này là phát ra từ nội tâm. Mặt khác diễn viên nghĩ tiếp loại này kịch đều tiếp không đến. Bởi vì không có giá trị buôn bán. Thế nhưng nàng nhan giá trị, kỹ thuật biểu diễn, giá trị buôn bán một cái đều không kém. Thậm chí xem như đỉnh cao một nhóm kia, nàng nếu là đâm vào thần tượng kịch bên trong là thật quá lãng phí. Ta biết, cảm ơn Tô Đạo, Ôn Tố chân tâm thật ý nói cảm ơn. Tô Kiều khoát khoát tay, thoáng thấp giọng nói, ta biết ngươi nhìn xem không thiếu tài nguyên, nhưng là Vạn Nguyên cùng Việt Kỳ ở giữa sự tình. Ngươi cũng biết, nếu như ngươi muốn đi Đại Bạc Màn phát triển, ta có thể giúp ngươi liên hệ. Việt Kỳ là nghiệp nội giải trí cự đầu. 10 năm trước Việt Kỳ vẫn là nghiệp nội không biết tên công ty nhỏ. Về sau lại nhảy lên một cái. Trước sau thu mua chiếm đoạt mấy nhà uy tín lâu năm giải trí truyền thông công ty. Thẳng đến trở thành hiện nay nghiệp nội cự đầu. Bởi vì Việt Kỳ có Lương Thuyền cùng Khâu Một Minh hai vị được gọi là tọa chấn. Giống bọn hắn dạng này được gọi là liền là biển chữ vàng. Tô Kiều nói tới sự tình, Ôn Tố cũng hơi có nghe thấy. Vạn Nguyên nắm giữ lấy cả nước lớn nhất viện tuyến. Trước đó cũng đầu tư qua mấy bộ phim, lúc đương thời một bộ cùng Khâu Một Minh phim mới đụng. Hai bộ phim đều đưa ra ngoại quốc liên hoan phim dự thi. Khâu Một Minh không được tuyển, Vạn Nguyên đầu tư lại thu hoạch đại mãn quán. Vạn nguồn gốc tự nhiên bộ phim này ký thác kỳ vọng. Không nghĩ tới Việt Kỳ làm tay chân, nguyên bản đệ trình thông qua phim điện ảnh lại phúc thẩm kẹp lại. Như vậy khẽ kéo, Vạn Nguyên hao tổn cũng không nhỏ, cuối cùng cũng không thể chiếu lên. Vị kia đạo diễn bởi vậy phá sản rốt cuộc không có chụp qua phim. Từ lần kia sau Vạn Nguyên cùng Việt Kỳ liền rằng co lên. Chỉ cần là Việt Kỳ phim điện ảnh, Vạn Nguyên đều an bài cực thấp sắp xếp phiến suất, liền nói gần nhất Lương Thuyền Tân Tác Tỉnh Mộng Cổ Thành chỉ cấp 5. Sắp xếp phiến suất, dẫn đến bộ này đầu tư 7.000 vạn phim điện ảnh chỉ cầm tới hơn 1 ức điểm phòng bán vé. Ngay cả tiền vốn đều không có vớt trở về. Hai nhà cự đầu cách không ầm ĩ mấy lần. Việt Kỳ không nguyện ý bị Vạn Nguyên kiềm chế. Chính mình thu mua tiểu viện tuyến sát nhập. Hiện tại cũng có không nhỏ quy mô. Đối với Vạn Nguyên ảnh hưởng không nhỏ. Làm Vạn Nguyên chủ tịch độc nữ. Ôn Tố đương nhiên không có khả năng cùng Việt Kỳ hợp tác. Nếu không mẫu thân có thể nhảy dựng lên đánh nàng. Nghĩ đến chuyện này, Ôn Tố đối với chuyện tương lai nghiệp cũng có mấy phần suy nghĩ. Nàng có thể đầu tư đạo diễn điện ảnh, thực sự không được nàng còn có thể tự mình chụp. Hơ khô thẻ trẻ yến hội kết thúc về sau, Ôn Tố mang theo đầy người mùi rượu trở về khách sạn. Cùng nàng cùng nhau trở về còn có Thẩm Mạn Huy. Ôn Tố nhấc chân đang muốn mở cửa tiến đi nghỉ ngơi liền bị Thẩm Mạn Huy cản lại. Thẩm Mạn Huy lúc này uống không ít, lại không đến mức đi không được người. Nhìn về phía Ôn Tố ánh mắt sáng lạ thường. Một khắc này Ôn Tố thậm chí có loại muốn bị đốt bị thương ảo giác. Thật xin lỗi, Thẩm Mạn Huy có chút mồm miệng không rõ. Gương mặt thanh tú thượng ửng đỏ một mảnh. Trên mạng sự tình không phải ta làm. Rất xin lỗi mang cho ngươi đến ảnh hưởng trái chiều. Ôn Tố trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Thẩm Mạn Huy lại còn sẽ cố ý hướng nàng nói xin lỗi. Việc này hoàn toàn chính xác không phải Thẩm Mạn Huy làm. Thẩm Mạn Huy chỗ công ty cùng Việt Kỳ không giống. Cái trước không thích nhất lăng xê, là nghiệp nội hiếm thấy thanh lưu. Việt Kỳ lại cho rằng đỏ thẫm cũng là đỏ. Thường xuyên cho nhà mình nghệ nhân dội nước bẩn, chỉ vì sao nhiệt độ. Dù vậy, Ôn Tố như cũ không có biểu tình gì. Không sao, những cái kia dân mạng lại nghiến răng nghiến lợi cũng đánh không đến nàng. Nàng chỉ cần chuyên tâm quay phim liền tốt, tác phẩm là tốt nhất phát biểu. Thẩm Mạn Huy vẫn còn có chút ý khó bình, nhất là chính mình vậy mà lại kém cỏi như vậy. Nàng nhịn không được hoài nghi kiếp trước cầm thưởng có phải hay không tấm màn đen. Vì cái gì kiếp này lại bị Ôn Tố nghiền thành như vậy? Nếu như kiếp trước không phải náo ra chuyện như vậy, nàng vốn định chuyển hướng Đại Bạc Màn, Hiện tại vừa nhìn, nàng còn cần hào hào tôi luyện kỹ thuật biểu diễn. Ngươi, Thẩm Mạn Huy mở miệng, chần chờ trong chốc lát vẫn là hỏi ra lời. Ta nhớ được ngươi không phải xuất thân chính quy. Vì cái gì ngươi có thể diễn tốt như vậy? Vì cái gì? Ôn Tố chợt nhớ tới thầy hướng dẫn đối với mình đánh giá. Đáy mắt hiện ra không dễ dàng phát giác ý cười. Nói, bởi vì ta trời sinh diễn kỹ phái. Ngữ khí bình thản lại lộ ra đương nhiên hương vị. Trong đó kiêu ngạo hương vị đều yếu rất xuất lai. Cho dù là biết nàng làm người cao ngạo Thẩm Mạn Huy đều ngơ ngẩn. Nàng không nghe lầm chứ. Ôn Tố nói mình trời sinh diễn kỹ phái. Không đợi Thẩm Mạn Huy tiếp tục hỏi tiếp. Ôn Tố liền nói, không có chuyện gì khác. Ngươi trở về đi, nói đùa, không ai sẽ biết nàng không phải lúc đầu Ôn Tố. Nguyên chủ kiêu ngạo tính tình ai cũng biết. Nàng nói như vậy người khác cũng tìm không ra cái gì mau bệnh. Coi như cầm trước kia tác phẩm, nàng cũng có thể không rảnh để ý. Dù sao từ Vân Lăng, về sau mỗi bộ tác phẩm nàng đều sẽ cố gắng tạo nên nhân vật. Đại chúng sẽ chỉ thấy kết quả, sẽ không thật hiếu kỳ nàng cố gắng quá trình. Thẩm Mạn Huy bước chân phù phiếm đi trở về. Dưới chân một huy, thẳng tắp hướng trước mặt té ngã đi. Thẩm Mạn Huy cái này mới thức tỉnh phát ra một tiếng kinh hô. Ôn Tố đầu còn không có kịp phản ứng. Thân thể đã làm ra phản ứng. Hai ba bước xông đi lên đưa nàng giữ chặt. Sức kéo suýt nữa không có đem Thẩm Mạn Huy bả vai túm chặt khớp. Tại Ôn Tố trợ giúp dưới đứng vững Thẩm Mạn Huy hung ác nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra một cái cảm kích nụ cười. Cảm ơn, gặp nàng đứng vững, Ôn Tố liền buông lỏng tay. Nói câu, chú ý dưới chân, liền quay người trở về phòng. An Ninh quận chúa phần diễn đã kết thúc, Ôn Tố cũng không cần tại hai nhân vật bên trong hoán đổi. Cái này khiến áp lực của nàng rất nhỏ nhiều. Tắm rửa qua Ôn Tố đầu thanh tỉnh không ít. Tùy tiện đem ướt đẫm tóc ngắn bao trùm liền nằm lì ở trên giường soát Weibo. Tìm kiếm chính mình hôm nay vui vẻ nguồn suối. Vừa soát hai cái cắt điêu tiết mục ngắn. Người đại diện cảnh tỷ cho nàng gọi điện thoại tới. Nghe nói An Ninh quận chúa phần diễn kết thúc. Cảnh tỷ thanh âm lộ ra một cỗ như thế nào cũng không che giấu được hỉ khí. Số 25 thời điểm ngươi về rồi. Cuối tháng còn muốn cho thẻ mật nhi chụp tuyên truyền ảnh chụp. Ôn Tố làm sao có thể không nhớ rõ. Nàng muốn sớm quay chụp cũng là bởi vì phần này tuyên truyền chiếu công tác. Đợi nàng chụp xong tuyên truyền chiếu liền muốn trở về đoàn làm phim quay chụp sau cùng phần diễn. Ân, nàng lười biếng đáp, trong khoảng thời gian này một mực là Tiểu Thịnh đi theo bên người nàng. Cảnh tỷ trong nhà xảy ra chút sự tình. Không cùng tại đoàn làm phim, cảnh tỷ suy nghĩ một chút, vẫn là nói, nóng lục soát thượng những vật kia, người không cần để ý, đến lúc đó dùng làm phẩm nói chuyện liền tốt. Dân mạng ký ức rất ngắn, nếu không phải ngay cả Tô Kiều đều cùng nàng nói Ôn Tố phi thường lợi hại. Nàng đều sẽ không tin Ôn Tố là một cái qua, cái kia đại lượng ân chính là tiểu hoa bên trong có kỹ thuật biểu diễn đảm đương một xưng Thẩm Mạn Huy. Ân, cảnh tỷ quen thuộc nàng ngắn gọn đáp lại, tiếp tục an ủi nói. Tô đạo hôm qua còn cùng ta gọi điện thoại khen ngươi. Ngươi cần phải ổn định, chờ, Vân Lăng, chiếu lên sau liền có thể xoay người. Ân, còn có, trong tay của ta có hai cái phim truyền hình mới, đều là nữ chính số một. Một cái là Tốt Nghiệp Yêu Đương Sổ Tay, Triệu Uyển Nguyệt đạo diễn tân tác. Giảng chính là mấy cái vừa tốt nghiệp nữ hài tại đế độ yêu đương cùng công tác xử. Nữ chính số một là danh giáo tốt nghiệp cao tài sinh. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Một bộ khác là Dân Quốc Chiến Tranh Tình Báo Kịch Sát Cơ. Bộ này là lớn chế tác, Lỗ Dư Tường đạo diễn. Chúng ta là thứ ba phía đầu tư. Bộ này kịch nguyên văn phi thường đặc sắc. Hơn nữa Lỗ Dư Tường đạo diễn đối với chiến tranh tình báo kịch rất sở trường. Mặc dù so ra kém Tốt Nghiệp Sổ Tay, nhưng cái này nữ chính số một phần diễn cũng rất nhiều. Liền so nam chính hơi kém chút, nghe nói như thế Ôn Tố mới nâng lên tinh thần, nguyên chủ như vậy kém cỏi kỹ thuật biểu diễn trình độ. vậy mà cũng có thể tiếp vào dạng này tài nguyên. Vẫn là nữ chính số một vị trí. Ôn Tố hỏi ngược lại, người cảm thấy cái nào bộ tốt hơn? Cảnh Tỷ trầm ngâm nói, hai bộ đều là ít cải biên, nguyên văn ta đều nhìn, ta càng đề cử, sát cơ. Ôn Tố cũng không nóng nảy, ta trước xem nguyên văn, đến lúc đó cho ngươi tin tức. Cảnh Tỷ dặn dò, vậy ngươi tốt nhất nhanh lên, bất luận là cái nào đều là rất tốt cơ hội. Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tố dự định thô sơ giản lược nhìn một chút cái này hai bộ tiểu thuyết. Không chờ nàng tìm tới thiên thứ nhất tiểu thuyết, liền thấy phía trên bắn ra WeChat tin tức. Sở Tĩnh Xu, ta gặp được một vấn đề, có chút khó giải quyết. Sở Tĩnh Xu, có thể giúp ta ra cái chủ ý sao? Đây là Sở Tĩnh Xu lần thứ nhất mở miệng hướng nàng mời xin giúp đỡ. Nàng đương nhiên sẽ không chần chờ, liền hỏi nàng là thế nào. Bên kia hồi phục rất nhanh, Ôn Tố phảng phất nhìn thấy đối phương chính lo lắng chờ đợi mình. Sở Tĩnh Xu, người còn nhớ rõ Phương Oánh như sao? Lúc trước chúng ta kết hôn thời điểm, nàng là ta phù dâu. Về sau nàng xuất ngoại phát triển. Sở Tĩnh Xu, trước mấy ngày nàng về nước hẹn ta ăn cơm, sau đó hướng ta tỏ tình. Hả, không phải đã nói Thẩm Mạn Huy sao? Cái này Phương Oánh như từ đâu xuất hiện, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Sở Tĩnh Xu, kế hoạch thông ghét cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ phát ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, tự thế một cái, cảm tạ phát ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lạc ao ước nguyên, dấu sắc, hoa mập mạp ba, một cái, cảm tạ tưới tiêu. Dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, thần sông 30 bình, người qua đường 15 bình, lạc ao ước nguyên 10 bình, phi thường cảm tạ mọi người đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.